Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 26, giận cá chém thớt. Chương 26, giận cá chém thớt. Ở một khoảng cách gần như vậy, giọng nói trầm ấm của anh ta càng trở nên vang vọng. Uta câu nét tim của Lam Ngọc Anh bỗng đập ốt đờ en di manh lưu luyến. Nhất trên không giống đối với Phan Huy, giọng nói này mến hơn rất nhiều, dữ dội. Đôi mắt đen và sâu ấy giống như một giếng nước sâu, có thể hút người ta vào bên trong bất cứ lúc nào. Và đôi 10 giờ 17 bình luận 1:9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 26, giận cá chém thớt. Môi mỏng kia lại nhếch lên. Một tháng tôi có thể cho em 100 triệu trang sức, túi sách, nhà, xe, em muốn gì cũng được. Chỉ cần em thấy vui thì tôi sẵn sàng làm tất cả. Vừa nói, đôi mắt anh vừa nhìn cô, ập nhật âm nhanh nhất trên triệu, vậy là gấp đôi số một, tha thiết đầy vẻ mời gọi. Nhưng những chưa thể thuyết phục tiền trước đây, Lam Ngọc Anh có nên chấp nhận không? Trong mắt anh ta cô dường như đã đáng giá hơn chăng? 10 giờ 17 bình luận 2:9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 26, giận cá chém thớt. Có một cơn đau nhói lên ở nơi khẩu của tay trái, nhưng Lam Ngọc Anh lúc này cảm thấy thật nực cười. Cô lần thứ hai đẩy tay lên ngực anh, dùng hết sức bình sinh đẩy anh ta ra. Cô lảo đảo lùi lại vài bước rồi nhanh chóng đứng vững. Như vậy không ổn lu tấp nét, em chắc chứ? Hoàng trường Lam Ngọc Anh vào đôi mắt thăm thẳng ta và trả lời lần thứ hai. Tôi hật ưng hanh nên Minh trầm giọng nói. Lam Ngọc Anh chỉ cười trừ, không trả lời, sau đó quay người lại rồi lặng lẽ rời khỏi bong tàu. 10 giờ 17 bình luận 3:9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 26, giận cá chém thớt. Hoàng Trường Minh đứng thẫn thờ phía sau lưng cô, khóe miệng chúc xuống lạnh lùng. Ngay sau đó một tiếng động lớn bỗng vang lên, Trường Minh giận dữ giơ chân đá mạnh chiếc thùng rác sắt xuống sông, nắp và thùng tách ra khiến nước sông bắn cao tung tóe, để lại một xoáy nước bạo. Phan Huy đỡ y tá Hạ vừa lo lắng chảy. Anh Hoàng, anh không a chu mới nhá chùa. Không sao, Hoàng Trường Minh nhẹ giọng nói. Anh ta chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, chắp tay sau lưng rồi bước xuống. 10 giờ 17 bình luận 4:9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 26, giận cá chém thớt. Bong tàu sau lưng, trong đôi mắt sâu thẳm không chút gợn sóng, biểu cảm giữa hai lông mày cũng nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng, không ngờ nổi là mới vừa rồi anh đã đá vào thùng rác. Phan Huy nhìn theo xoáy nước trên dòng sông với vẻ mặt cái thùng rác nó có tội tình gì đâu. Cập nhật chương o nhanh n trên chuyên 8net. 2 ngày 3 đêm thực sự trôi qua rất nhanh, và hôm nay sẽ là đêm cuối cùng. Theo yêu cầu của quản lý, vì trên 10 giờ 17 bình luận 5:9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 26, giận cá chém thớt. Con tàu du lịch này đều là những khách quý nên các phòng nghỉ phải được dọn dẹp 2 lần một ngày vào buổi sáng và cả buổi tối để đạt được điều kiện thoải mái nhất cho khách. Phòng của Hoàng Trường Minh nằm trong phạm vi trách. Cập chu mối NS ni nào, đành Lam Ngọc Anh, đến những chuyện khó ra gần đây cô không với anh ta chút phải nhờ nữ đồng nghiệp giúp đổi phòng. Không ngờ, nữ đồng nghiệp nghe xong liền nói, phòng VIP 221 à, phòng đó không còn dùng nữa, khách mới trả phòng rồi. 10 giờ 17 bình luận 6:9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 26, giận cá chém thớt, đi rồi, Lam Ngọc Anh ngạc nhiên, có vẻ là vào buổi trưa lúc tan tầm. Nghe đến đây, Lam Ngọc Anh dường như có chút choáng váng, nhưng ngay sau đó đã lấy lại tác phong làm sếp mơ mới nhanh nhất ngay cả Phan Huy, người việc và nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hèn gì nãy hông hề trông thấy bóng cao lớn của Hoàng luôn đi theo anh ta cũng không thấy nữa, thì ra là do họ đã sớm xuống tàu. Buổi tối trở về nằm trên chiếc giường ván cứng ngắc trong ký túc xá, không biết có phải do sóng gió ban. 10 giờ 17 bình luận 7:9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 26, giận cá chém thớt. Đêm hay không, con tàu du lịch lắc lư liên hồi khiến Lam Ngọc Anh chắn chọc mất ngủ. Sáng hôm sau cô cảm thấy có chút không khỏe, nhưng cô đã nhanh chóng vực lại tinh thần, vì người quản lý đã thanh hật cơn nhanh nhiên ở tiền đó. Công việc khó toán trước tiền lương, Lam Ngọc Anh thề mỉm cười, cũng không nghỉ ngơi cho đến khi khăn mấy ngày nay không phải là vô ích, nhưng cô ấy đã bị ít hơn những người khác 2 triệu vì sự cố xuất hiện trong buổi tiệc chiêu đãi. Dù bị trừ lương nhưng dẫu sao số 10 giờ 17 bình luận 8:9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 26, giận cá chém thớt. Tiền còn lại cũng đủ khiến cô thấy hài lòng rồi. Cô gấp đôi số tiền nhận được và cẩn thận nhét chúng vào ngăn bên trong ba lô, khoản thu nhập tăng thêm này sẽ giúp cô giảm bớt nhiều áp lực. Lam Ngọc Anh thấy lạc về việc cô Christine Mopa N một tin sét đánh. Có thể trang trải chi tế cho bà. Nhưng khi cô xuống tàu, cô chu 8 10 giờ 17 bình luận 9:9 cách chương.